cấp trên bí ẩn của tôi. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Nguyệt đi được một khoảng không xa liền thấy thông báo rằng gần đó có một tập đoàn lớn đang muốn tuyển trưởng phòng nữ. Tuyết Nguyệt thấy cơ hội liền tháo miếng thông báo đó xuống rồi đi theo địa chỉ có sẵn trên đó. Đi được một lúc sau, Tuyết Nguyệt liền đứng trước cổng một tập đoàn to lớn nằm giữa trung tâm thành phố. Tuyết Nguyệt há hốc khi thấy tập đoàn trước mặt mình là tập đoàn KL sao? Không ngờ mình lại có cơ hội nộp hồ sơ vào đây. Tuyết Nguyệt lo lắng nhìn tập đoàn to lớn kia. Không biết mình có thể đậu phỏng vấn rồi vào đây làm không nữa. Tôi không suy nghĩ nhiều thử vẫn may trước cái đã, nếu không đậu thì sang chỗ khác vậy. Thế rồi Tuyết Nguyệt nhanh chân bước vào bên trong tập đoàn to lớn ấy. Em chào chị ạ. Tuyết Nguyệt thấy một lễ tân gần đó mà lễ phép xin chào. Lễ tân đó thấy Tuyết Nguyệt liền nở nụ cười thân thiện với Tuyết Nguyệt. Có chuyện gì sao em? Dạ, em thấy tập đoàn mình đang cần trưởng phòng nữ nên muốn xin ứng tuyển vị trí này ạ. À, chuyện đó sao? Vậy em theo chị đến nơi phỏng vấn nha. Dạ, em cảm ơn chị. Tuyết Nguyệt liền vui vẻ mà đi theo chị lễ tân đó đi sâu vào bên trong tập đoàn hơn. Lễ tân dừng trước cửa một căn phòng rồi nói. Em mau vào đi, người bên trong đó sẽ phỏng vấn em. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Không có gì, chúc em may mắn. Chị lễ tân thân thiện đó liền mỉm cười chúc Tuyết Nguyệt rồi quay lưng đi mất. Tuyết Nguyệt nhìn cánh cửa mà lòng đầy sự lo lắng và hồi hộp. Một lúc sau Tuyết Nguyệt lấy lại được bình tĩnh rồi mở cửa bước vào. Bên trong có 3 vị giám khảo để phỏng vấn, người ngồi giữa khá trẻ tuổi và có vẻ lạnh lùng. Còn 2 người ngồi hai bên lại có tuổi và nhìn họ có vẻ khắc khe. Tuyết Nguyệt liền đưa hồ sơ của mình cho cả 3 người họ xem và ngồi xuống chiếc ghế ở giữa bọn họ. Bọn họ liền hỏi Tuyết Nguyệt đủ thứ câu, sau đó là bảo Tuyết Nguyệt về và đợi tin từ tập đoàn. Tuyết Nguyệt liền đi trở về với tâm trạng vừa lo vừa vui, là vì lo là sợ mình rớt cuộc phỏng vấn, còn vui là mình đậu cuộc phỏng vấn đó. Hai cảm xúc đó của Tuyết Nguyệt khiến cho tâm trạng rối bời nên Tuyết Nguyệt quyết định đi kiếm gì đó ăn cho thư thái đầu óc. Và địa điểm Tuyết Nguyệt chọn đó là một quán ăn mà Tuyết Nguyệt hay ăn. Bước vào, Tuyết Nguyệt liền kêu rất nhiều món khác nhau rồi ăn trong sự vui sướng. Bà chủ ở đây rất quen với Tuyết Nguyệt bởi vì Tuyết Nguyệt còn đi học là lúc nào cũng ghé sang đây ăn rồi mới đi. Và bà chủ cũng rất thích Tuyết Nguyệt vì giờ còn rảnh, Tuyết Nguyệt liền phụ bà chủ một tay. Vì vậy có lần Tuyết Nguyệt ăn mà không cần trả tiền và bà chủ cũng rất hiểu sở thích của Tuyết Nguyệt nữa. Vì vậy Tuyết Nguyệt có thể có tâm trạng không tốt hay tâm trạng tốt cũng chọn quán này mà ăn. Quán này có rất nhiều món ăn khác nhau, món ăn chính đến các món ăn vặt hoặc tráng miệng. Quán này rất lớn và rất đông khách nữa, và một điều khiến Tuyết Nguyệt rất thích là khung cảnh ở quán này rất đẹp. Trước khi vào quán là phải đi ngang qua sân của quán được trang trí rất đẹp và mát mẻ. Chỗ ngồi của Tuyết Nguyệt hay ngồi là ở một góc ở trong sân này, vì vậy bà chủ đã để chỗ đó cho Tuyết Nguyệt và không ai có thể ngồi được. Chỗ đó là đặc quyền riêng của Tuyết Nguyệt. Hôm nay vẫn như mọi khi, Tuyết Nguyệt ăn xong vẫn còn dư thời gian liền phụ một tay cho quán. Tuyết Nguyệt bận bịu ở quán đó một ngày mới xong và phụ bà chủ đóng cửa quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là tiền ăn lần này bà chủ không lấy mà còn cho thêm đồ ăn cho Tuyết Nguyệt nữa. Tuyết Nguyệt rối rít cảm ơn rồi xin phép bà chủ về nhà vì trời đã tối. Sau khi tạm biệt bà chủ, Tuyết Nguyệt cũng đi ra khỏi quán đi về nhà của mình. Tuyết Nguyệt mở cửa đi vào đã thấy Liên Kiều vẫn còn thức và ngồi ở phòng khách chờ Tuyết Nguyệt. Mẹ chưa ngủ sao ạ? Tuyết Nguyệt vừa tháo giày vừa hỏi Liên Kiều. Con về rồi sao Nguyệt Nguyệt? Mẹ lo cho con ngày đầu xin việc nên mẹ chờ con về. Liên Kiều thấy con gái mình về còn xách đồ gì đó nên đến gần. Con đem gì về vậy Nguyệt Nguyệt? À dạ, lúc trưa con có ghé quán gì mai ăn và phụ gì ấy nên lúc con về gì ấy cho đồ ăn mang về cho mẹ. Ôi trời, để mẹ đem vào hâm nóng lại. Dạ mẹ, Nguyệt Nguyệt con chưa ăn đúng không? Mau vào ăn luôn đi con tắm cái mẹ rồi con xuống ngay, nhanh nha con gái. Dạ thưa mẹ, cách trương.